Tu La Vũ Thần, chương 585, Sở Phong xuất tràng. Góc truyện audio.com. Hừ, tử bao lại như thế nào? Ta cũng không tin ngươi có thể rách nát ta này cự kiếm, tuy rằng biết được đối phương nắm giữ kết giới lực. Đã hoàn toàn đã siêu việt bản thân. Nhưng là Nhạc lão lại vẫn là không chịu thua. Nghiến răng nghiến lợi trong đó. Đem tất cả của mình toàn bộ kết giới lực. Giáo huấn tới trong đại trận. Chính là nháy mắt, kia thanh chỉ có 9 mét dài màu lam cự kiếm. Liền vội tốc tăng lớn. Thế nhưng đạt được dày mấy chục thước. Tự liên uy thế cũng là tăng cường mấy lần. Chỉ có như vậy biến hóa. Vị kia cố tiên sinh cũng như cũ không sợ. Tương phản ở nó khóe miệng trong tươi cười. Lại căng thẩm thấu ra một tia châm chọc ý, sinh đột nhiên. Cố tiên sinh cao quát một tiếng. Kia sừng sững nó trước người màu tím đại trận. Liền vội tốc lưu truyền. Vô số phù chú quanh quẩn trong đó. Đã hình thành một bộ quỷ dị mà huyễn lệ đồ án. Mà ở kia hào quang bốn phía trong đó. Một cổ cường đại hơi thở lại căng từ giữa tán phát ra. Hoành ngay tại Nhạc lão cái kia chỉ màu lam cự kiếm. Sắc sửa tới gần cố tiên sinh tình thế, kia màu tím kết giới liền truyền đến một tiếng nổ vang. Cùng lúc đó một con màu tím bàn tay to, cũng là từ giữa đột nhiên thò ra, năm ngón tay mở ra, hướng kia cự kiếm chảo thủ, kia chỉ bàn tay to, phi thường to lớn, quả thực giống như là cự nhân thủ thông thường, hơn nữa tốc độ cực nhanh, khí thế cực mãnh liệt, nó một phen liền bắt được màu lam cự kiếm. Hơn nữa chỉ thấy nó mỉm cười nói nắm, chỉ nghe phanh một tiếng, kia màu lam cự kiếm liền biến thành dập nát, phốc mà khi kia màu lam cự kiếm dập nát đồng thời. Nhạc lão cũng là khuôn mặt đại biến, miệng hé ra, một ngụm lớn máu tươi liền phun vải ra, rắc đầy vạt áo, theo sau thế nhưng hai chân mềm nhũn, vô lực quán ngã xuống, nếu không phải Lý gia người xuất tràng đúng lúc đưa hắn đỡ lấy. Hắn tất nhiên muốn té ngã trên đất, ô ngao nhưng lại tại Nhạc lão thảm bại, người bị thương nặng tình thế, kia màu tím trong đại trận lại càng truyền đến gầm lên giận dữ. Mà ở kia gầm lên giận dữ sau, kia chỉ vốn là xuất hiện một con bàn tay khổng lồ. Thế nhưng cấp tốc mở rộng, theo sau ở trước mắt bao người, lại đi ra một con thật lớn quái vật, này quái vật, tinh màu tím hơi mở hình dáng. Chính là kết giới ngưng tụ mà thành, nó có người hình thái, lại trường lên thú trước mặt sắc mặt, cao tới gần mấy chục thước, khí thế cường đại, thực lực bất phàm, tuy là kết giới biến thành, nhưng rất sống động, làm như có linh trí thông thường, để ở chàng rất nhiều người cảm thấy sợ hãi, thật là lợi hại, thế nhưng đem kết giới thuật, thi triển ngã loại này hoàn cảnh, nhìn thấy này chỉ thật lớn quái vật. Mọi người ở đây đều là kinh hô không thôi, bị kia cố tiên sinh giới linh thuật sở khuất phục, lão ca, xem ra mở ra trọng trách, muốn giao cho ta Mã gia cố tiên sinh để hoàn thành. Giờ khắc này, Mã gia gia chủ cười híp mắt nói, ở trên mặt của hắn, cùng với trong lời nói, đều tràn đầy vẻ đắc ý, ha ha, hảo hảo tốt, lão đệ thế nhưng tìm được ưu tú như vậy giới linh sư. Có thể thấy được ngươi thật là vì mở ra nơi này. Mà nhọc lòng, lão đệ thật sự là vất vả ngươi vậy. Mà Lý gia gia chủ, thế nhưng cũng không có quá nhiều khó chịu. Ngược lại rất là vui vẻ cười lên ha ha. Trong lúc nói chuyện lại càng cùng Mã gia gia chủ, cùng nhau hướng kia cố tiên sinh đi đến. Muốn đem vật cầm trong tay hộp đá, giao cho kia cố tiên sinh. Tuy rằng, ở ngoài mặt đến xem. Lý gia gia chủ đối với cái này chàng giao phong thảm bại rất là không sao cả. Nhưng là Lý gia những người khác, nhưng chỉ có đầy mặt khó chịu nổi. Lúc trước còn vinh váo tự đắc bọn hắn, giờ phút này có thể nói đê mê tới cực điểm. Bởi vì vừa mới giao phong, không chỉ có đại biểu cho Nhạc lão thảm bại, còn đại biểu cho hắn Lý gia thảm bại. Điều này làm cho phàm là Lý gia người đều cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Khó chịu nổi không thôi. Cố tiên sinh thật sự là hảo thủ đoạn. Bất quá tại hạ đối giới linh thuật, cũng có nghiên cứu, chẳng biết có được không hướng cố tiên sinh lãnh giáo một phen. Nhưng lại tại Lý gia người, nghĩ đến đại cục đã định tình thế. Một đạo vang dội thanh âm, cũng đột nhiên từ Lý gia trong đội ngũ vang lên. Ai, làm cái thanh âm này vang lên sao? Cơ hồ ở đây mọi người đều là không khỏi khuôn mặt biến đổi, theo sau vội vàng đem ánh mắt hướng thanh âm kia truyền đến chỗ. Khoảng ném bắn xuyên qua, mà khi mọi người thấy rõ hết thảy tình thế, mặt mũi của bọn họ còn lại là lần thứ hai biến đổi. Bởi vì lúc này giờ phút này, bọn hắn có thể rõ ràng nhìn cách nhìn, một gã khuôn mặt tuấn lãng trung niên nam tử, đang từ người của Lý Gia Quần bên trong chậm rãi đi ra. Người này không phải người khác, đúng là Sở Phong Sở Biến Ảo Vô Tình. Vô Tình, ngươi làm gì thế, là muốn chết phải không? Chạy nhanh chạy trở về đi, không nên đi ra mất mặt xấu hổ. Hỗn đàn, người này muốn khoe khoang muốn điên rồi sao? Cũng không nhìn xem đối thủ là ai. Liền Nhạc lão cũng không phải kia Cố tiên sinh đối thủ. Hắn dám đứng ra đi. Ai, lúc này ta Lý gia thật đúng là muốn dọa người ném đến ra. Phát hiện nguyên lai là Sở Phong kêu gào sau, Lý gia rất nhiều người đều là bất đắc dĩ đến cực điểm. Thậm chí có người âm thầm truyền âm ở Sở Phong, nhưng Sở Phong cút nhanh lên trở về, không nên cấp Lý gia mất mặt xấu hổ. Trên thực tế, không chỉ là này không biết người của Lý gia, tự Liên biết sơ lược Sở Phong Lý Thiền cùng Lý gia gia chủ. Lúc này cũng vậy cho mày, không biết như thế nào cho phải, bởi vì bọn họ có thể không biết là, chính là Thiên Vũ bát trọng Sở Phong, có thể đủ thắng quá ngày đó võ cửu trọng tử bào giới linh sư. Vị tiểu hữu này nhưng thật ra rất có dũng khí, không biết tôn tính đại danh, ở khinh miệt đánh giá một phen Sở Phong sau, Cố tiên sinh khẽ cười nói, tại hạ Vô Tình. Sở Phong bình tĩnh trả lời, nguyên lai là Vô Tình tiểu hữu. Vô Tình tiểu hữu, ngươi làm thực muốn cùng ta so đấu giới linh thuật? Cố tiên sinh rất là châm chọc vấn đạo, hay là tiên sinh không dám? Sở Phong lãnh nói trả lời, ha ha, chuyện cười, ta không dám, chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng ta và ngươi sợ ngươi? Ngươi đã khăng khăng như thế, ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Bất quá ngươi ta thực lực sai biệt quá lớn, nếu là ta thật sự ra tay, chỉ sợ sẽ bị thương nặng ngươi, cho nên, ta sẽ không đối với ngươi động thủ. Ngươi nếu muốn thắng ta cũng có thể, chỉ cần thi triển ra ngươi cực mạnh giới linh thuật, đến công kích ta đây giới linh cự nhân là được, nếu là ngươi có thể làm cho nó rung động hạ xuống, ta sẽ coi như ngươi thắng. Cố tiên sinh cười nhìn thấy Sở Phong, kia trong ánh mắt đã tràn ngập khinh thường. Ác, ngươi lời này làm thực, chỉ cần ta có thể làm cho ngươi kia ngưng tụ gì đó rung động hạ xuống, coi như ta thắng. Sở Phong không cho là đúng, cao giọng hỏi, đây là đương nhiên, ta Cố mỗ người từ trước đến nay nói lời giữ lời. Vô Tình tiểu hữu, ngươi ngàn vạn lần đừng tưởng rằng ta là khinh thường ngươi. Ta đây quả thật là vì an toàn của ngươi suy nghĩ. Bất đắc dĩ thôi. Cố tiên sinh hai tay một quán, giống như bản thân thật là hành động bất đắc dĩ. Ta đây thật đúng là tốt hơn hảo cảm tạ hạ xuống. Hảo ý của ngài. Sở Phong mặt mỉm cười, theo sau khuôn mặt đột nhiên chuyển lãnh, chỉ thấy nó song trưởng song song mở ra, theo sau cấp tốc đong đưa, tầng tầng quỷ dị phù chú không ngừng tràn ra, lại chui vào không khí bên trong. Sở Phong tốc độ cực nhanh, nhanh đến thấy không rõ tay hắn thế, thấy không rõ động tác của hắn, chỉ có thể nhìn đến kia cánh tay biến thành vô số tàn ảnh, ở nó trước người không ngừng chớp động, mà ở dưới loại tình huống này, lấy Sở Phong làm trung tâm, hắn quanh mình cũng là bắt đầu sinh ra biến hóa, mới đầu chính là phát ra ầm ầm nổ vang, theo sau mặt đất bắt đầu hơi hơi rung động, tới cuối cùng, vô số đá vụn đột một từ mặt đất mọc lên từ từ đi lên. Tự Liên hắn quanh mình không gian đều là một trận vặn vẹo. Cách chương.